Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 516. Chương 516 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 47. Chương 516 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 47 Hoắc Ngôn đi đến Nam Nhiễm trước mặt. Lôi kéo tay nàng, phía trước dừng lại trong xe đi, chờ đến ngồi trên xe lúc sau. Nam Nhiễm đồng chí muốn ôm hắn hàng hạ nhiệt độ, kết quả. Còn không có ôm lấy. Khớp xương rõ ràng tay liền ấn cái trán của nàng. Đem nàng cấp đẩy ra, từ trước đến nay ít lời người. Khó được chủ động mở miệng. Thanh âm lãnh đạm ngươi cố bảo bối không có cùng ngươi cùng nhau. Nam Nhiễm vừa nghe đến cố bảo bối cái này từ. Nội tâm chính là lại một trận co rút đau đớn, nàng theo bản năng nâng lên tay xoa xoa ngực vị. Chí thống tử nhỏ giọng mở miệng ký chủ, bởi vì nguyên thân đối cố nguyên kiệt chấp niệm quá sâu. Làm cho thân thể còn sót lại một ít đôi hắn cảm xúc. Cho nên ngài mới có thể không thể hiểu được bởi vì hắn mà khổ sở. Nam Nhiễm thuận miệng lên tiếng. Không trong chốc lát ngực kia cổ đau đớn dần dần biến mất rớt thống tử nãi thanh nãi khí ký chủ. Nguyên thân cảm xúc hoàn toàn biến mất, về sau sẽ không bởi vì cố nguyên kiệt mà đau đớn. Giọng nói rơi xuống, Nam Nhiễm liền cảm thấy một đạo ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng, vừa nhấc đầu. Liền cùng Hoắc Ngôn bốn mắt nhìn nhau, Hoắc Ngôn kia trương lạnh băng trên mặt. Không có bất luận cái gì cảm xúc đáng nói, đen nhánh con ngươi rũ xuống. Che khuất trong mắt cảm xúc, chỉ nghe hắn phiếm cảm lạnh ý thanh âm, xem ra cái kia cố bảo bối. Thực khảo ngươi thích, thích đến vừa nghe tên của hắn. Tâm đều đau, hắn thanh âm một đốn, khóe môi gợi lên một mặt độ cung. Làm như trào phúng, đêm qua cùng ta ở bên nhau. Có phải hay không hối hận? Nói thời điểm, mí mắt nâng lên nhìn về phía Nam Nhiễm, đen nhánh con ngươi thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Không có gì cảm xúc, Nam Nhiễm nâng lên tay, hồng nộn môi lúc đóng lúc mở ta kết quả mới vừa nói một chữ. Liền nghe được Hoắc Ngôn lãnh đạm thanh âm đánh gãy nàng lời nói, dừng xe, chạy băng băng xe dừng. Lại, lạch cạch, cửa xe mở ra, 3 giây đồng hồ sau. Nam Nhiễm liền đứng ở đường cái duyên thượng, bang, cửa xe đóng lại, màu đen chạy băng băng xe nhanh chóng chạy đi xa, Nam Nhiễm đứng ở tại chỗ sửng sốt một cái chớp mắt. Mới hiểu được, nàng thế nhưng bị Dạ Minh Châu vứt bỏ, như vậy nhận chi làm nàng khí truy một chút ven đường đen. Đường, trên người nàng còn ăn mặc Hoắc Ngôn điện cạnh phục áo ngoài, đại khái đi rồi 5 phút đồng hồ. Vừa ngẩng đầu phát hiện nguyên lai đã tới rồi chính mình tiểu khu, Nam Nhiễm khẽ cắn môi. Thật là đối hắn thật tốt quá mới dám làm hắn thế nhưng đem chính mình nửa đường thượng liền vứt bỏ. Rớt như vậy tưởng tượng, nắm chặt khởi nắm tay, nhịn không được lại tạp một chút đầu tường, Dạ Minh Châu thật là không thể hiểu được. Nam Nhiễm bị khí chứ, rời khỏi Hoắc Ngôn tuy rằng cái gì cũng chưa nói. Nhưng là tựa hồ cũng ở sinh khí, kết quả là lúc sau 3 ngày. Ai đều không có chủ động liên hệ. Hai người liền như vậy không thể hiểu được dùng mình, Nam Nhiễm trước sau như một. Phát sóng trực tiếp, đi học, về nhà ngủ, nhìn qua, tựa hồ cùng Dạ Minh Châu dùng mình. Đối với nàng tới nói không có bất luận cái gì ảnh hưởng, giữa trưa. Ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng. Thời tiết sáng sủa, Nam Nhiễm đãi ở chính mình chung cư chung. Cũng không biết vì cái gì, nàng cũng không có khai điều hòa, hiện giờ tuy rằng đã tiến vào tới rồi mùa thu. Nhưng là giữa trưa thời điểm vẫn là sẽ cảm thấy thực nhiệt, Nam Nhiễm dựa vào trên sofa. Đôi mắt nhắm, giống như ngủ rồi, không biết qua bao lâu. Đen dài lông mi run rẩy, nàng nhấc lên mi mắt. Mảnh khảnh tay nắm chặt tiểu hắc cầu. Liên tiếp dùng sức xoa nắn, làm cho tiểu hắc cầu phát ra nức nở vù vù thanh. Đáng thương hề hề, chính là càng là như vậy. Liền càng là được đến chủ nhân tàn ngược xoa nắn, tiểu hắc cầu muốn khóc, nó chủ nhân vì cái gì sẽ là. Cái dạng này, lại không phải nó trêu chọc chủ nhân, xoa nắn nửa ngày. Nàng nhắm mắt lại, xoay người nói thầm một câu, Dạ Minh Châu thật là cái vương bắt đản, nói xong câu đó lúc sau. nàng qua tay liền đem tiểu hắc cầu cấp vứt bỏ. Tấu chương xong, hết chương.